Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, thứ 154 chương hắn muốn đào trái tim của ta. Nhất, Sắc Phi Thiên Tử đi rồi, trong không khí có khoảnh khắc yên lặng, lờ mờ có loại ngạt thở trệ muộn cả mơ siêu vân sơ quay đầu nhìn quân Hàn Uyên. Thấy hắn khuôn mặt tuấn tú hờ hững lạnh lùng. Không biết có phải hay không Sắc Phi lời ở trong lòng hắn khởi tác dụng. Lúc này quân Hàn Uyên thoạt nhìn càng là làm cho người ta sợ hãi. Nàng sau này sẽ không lại thương ngươi, đối mặt Vân Sơ lúc. Quân Hàn Uyên dường như nghĩ làm cho mình thoạt nhìn chẳng phải dọa người một điểm. Thu lại khởi khuôn mặt tuấn tú thượng hàn ý, nhưng mà vốn là thiên tính lãnh đạm hắn, thần sắc như trước hàn ý bức người. Vân Sơ nhìn hắn kia trương mặt tê liệt mặt, như cười như không đạo, nếu như nàng tới đâu, nàng không dám mơ siêu, quân Hàn Uyên thản nhiên nói. Thon dài bóng dáng đang âm thầm rơi xuống một tầng bóng đen. Bình thường thần sắc biến mất trong bóng đêm mơ siêu, này nhưng khó nói, Vân Sơ tịnh không thể nào. Tin được Sắc Phi Thiên Tử hội liền như thế chịu để yên. Người biết cái gì dạng nữ nhân đáng sợ nhất không? Quân Hàn Uyên nhíu mày nhìn nàng, Vân Sơ nhún vai, có yêu mới có hận nữ nhân, cùng với mất trượng phu đứa nhỏ nữ nhân, nhất là sau. Một khi chân chính quyết tâm khởi lai, đây mới thực sự là nhưng sợ, bay ngang nhập tóc mai mày kiếm hơi tốt, quân Hàn Uyên nhấp mân môi, bản tọa hội bảo hộ ngươi, Vân Sơ môi đỏ mọng vi câu. Cười khởi lai, ta không biết nàng thực lực rốt cuộc đến trình độ nào. Nhưng ta tin nàng muốn giết ta đích xác dễ như trở bàn tay. Trừ phi ngươi thời khắc cùng ta dính ở một khối, nếu không luôn có nàng tìm được cơ hội hạ thủ. Không phải, Sở Mặc nghe nói, nhịn không được cặc hề hề cười rộ lên. Này Vân Sở cô nương ngươi cứ yên tâm đi, cho dù bất dính ở một khối, cùng chủ cũng có thể tùy thời biết tình huống của ngươi. Nếu thật có nguy hiểm, cung chủ lập tức là có thể chạy tới, lấy cung chủ kia vừa có không liền nhìn chằm chằm nhẫn quầng. Sáng nhìn kỳ dị thói quen, cung chủ đối Vân Sở tiểu thư nhất cử nhất động quả thực rõ như lòng bàn tay được chứ. Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú thượng thoáng qua một tia mất tự nhiên. Sắc nhọn con ngươi vô ý thức liền chiều Sở Mặc quét quá khứ. Câm miệng ơ, tiểu vừa có nói cái gì không? Sở Mặc lập tức che miệng mình. Ngoan ngoãn trở lại phía sau, thẹn quá hóa giận cung chủ cũng có chút nhưng sợ a. Người nói vô tâm, người nghe lại có ý, quân Hàn Uyên tịnh không muốn làm cho nàng biết minh bạch thần sắc quá mức rõ ràng. Vân Sơ Vi không thể nghe thấy giật mình một chút, lẽ nào quân Mỹ nhân có chuyện gì ở gạt nàng? Nàng nghĩ tới vừa Sở Mặc lời nói, vì sao quân Mỹ nhân có thể tùy thời biết tình huống của mình? Lẽ nào hắn có thiên lý nhãn không thành? Vân Sơ muốn hỏi cái gì? Nghĩ lại nghĩ tới Sắc Phi Thiên Tử lúc rời đi nói câu nói kia. Lập tức ngẩn ra, sau đó do dự một chút, đúng là vẫn còn cái gì cũng không hỏi. Ngủ, nàng giống như không để ý khoát khoát tay. Các ngươi cũng tảo điểm nghỉ ngơi đi, quân Hàn Uyên nhìn Vân Sơ ly khai. Sắc nhọn con ngươi này mới thu hồi đến. Âm chắc chành Sở Mặc liếc mắt một cái. Sở Mặc đáng thương trốn được khóc. Cung chủ, ngài biệt nhìn ta như vậy. Thuộc hạ sau này lại cũng không ở Vân Sở cô nương trước mặt nhiều lời một chữ. Như nếu có lần sau nữa. Hừ, quân Hàn Uyên hừ lạnh một tiếng. Vung tay rời đi, Sở Mặc cảm thấy này ngài quả thực không thể qua. Vì sao cung chủ tới một lần chân vũ đại lục, biến hóa hội lớn như vậy a? Vân Sơ cũng không có trở về phòng của mình, mà là đi tìm Yêu Nghiệt. Lúc này Yêu Nghiệt chính mang theo tiểu ấu thú bá vương ở một khắc xử mái nhà bi thương trăng thu. Vân Sơ nhìn thấy Yêu Nghiệt thời gian, Yêu Nghiệt còn đang giận nàng, mang theo tiểu bá vương quay người đưa lưng về phía hắn. Đem mông nhắm ngay Vân Sơ, không nóng không lạnh đạo, bá vương, trông. Phản bội của chúng ta hoại nữ nhân tới, Vân Sơ giờ khóc giờ cười. Yêu Nghiệt, đừng như vậy, ta có việc tìm ngươi, Yêu Nghiệt ngoáy ngoáy lỗ tai. Tìm ngươi ra quân Mỹ nhân đi, bản yêu đại gia gì cũng sẽ không. Chỉ hội hút máu người, uống thịt người. Vân Sơ lần này không nói gì, mà là trực tiếp ở trong lòng, cho yêu nghiệt truyền âm nói. Ta nghĩ hỏi, chính là về quân mỹ nhân sự tình. Yêu nghiệt ngẩn ra, quay đầu lại nhìn nàng. PS, còn có càng, hội trễ giờ, hết chương.